xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 417, chúng ta cũng chưa sai. Góc truyện audio.com, anh sợ em đá chăn, Cố Mặc lạnh lùng nói. Nghe được lời anh nói, hốc mắt Tiếu Nhiễm bắt đầu phím hồng. Anh mất tích cũng được nửa tháng rồi, một cuộc điện thoại cũng không gọi cho em, một chút cũng không quan tâm em có đá chăn không, có bệnh hay không, có khổ sở không, có nhớ anh hay không. Nói xong, Tiếu Nhiễm liền kiềm chế không nổi khóc lên. Hơn một tháng này cô oan ức đều không nói với người khác, quật cường nuốt nước mắt xuống, cười đến sáng lạn. Cố Mặc đã thấy nước mắt của cô, lập tức đau lòng ngồi dậy. Anh cầm iPad, đưa ngón tay đến mặt cô, xuyên qua màn hình lau nước mắt cho cô. Nha đầu, đừng khóc, đều là lỗi của anh, chúng ta không có lỗi, là vận mệnh sai lầm rồi. Tiếu Nhiễm thương tâm lau nước mắt, anh đi tìm em, Cố Mặc đau lòng không biết làm sao. Anh đặt iPad đến đầu giường, mở tủ quần áo lấy một bộ quần áo hưu nhàn mặc lên, rồi chạy đi. Tuy đã là đêm khuya, nhưng trên đường vẫn còn rất nhiều xe. Cố Mặc bắt đầu oán hận thành phố A phồn hoa. Đèn đỏ, anh sốt ruột vỗ tay lái. Hiện tại một phút đối với anh cũng là chậm, hận không thể có một đôi cánh để bay đến bên cạnh Tiếu Nhiễm. Anh muốn ôm Tiếu Nhiễm vào trong ngực thay cô lau nước mắt. Nhìn đèn đỏ chói mắt, anh thật muốn tìm một khẩu súng để bắn nát nó, sau đó đi tiếp. Rốt cuộc cũng hết đèn đỏ, anh lập tức nhấn mạnh chân ga, vội vàng đi tiếp. Tiếu Nhiễm khoác áo khoác đứng ở ban công, trong tay nắm di động, tâm tình mâu thuẫn nhìn cửa lớn. Lúc Maybach xuất hiện ở ngoài cửa lớn thì cô lập tức xoay người chạy xuống lầu. Cố Mặc thật sự chạy đến đây, cô nhớ muốn ôm anh, cô mở cửa lớn ra, nhào vào trong lòng Cố Mặc. Chú, Cố Mặc khóa cửa xe, nâng người cô lên, vội vàng hôn lên nước mắt trên mặt cô. Nha đầu đừng khóc, anh đến rồi. Không được bỏ lại em mà không để ý đến, em sẽ chết mất, cõi lòng em sẽ tan nát mà chết. Tiếu Nhiễm chảy nước mắt ôm chặt cổ anh nói, anh thề, Cố Mặc chua xót ôm cô nói, đừng khóc lòng anh cũng đau lắm. Tiếu Nhiễm ghé vào trong lòng Cố Mặc chậm rãi ngừng khóc. Cố Mặc nâng mông cô lên ôm cô đi vào trong nhà, không quấy rầy người khác, lặng lẽ lên lầu. Đứng ở trên hành lang, Cố Mặc khàn khàn nói, nhà đầu, phòng thế nào? Tiếu Nhiễm nói với Cố Mặc vào một cánh cửa. Này đang lúc, Cố Mặc nhẹ nhàng mở cửa ôm cô đi vào, đặt cô đến trên giường, anh liền lên trên người cô, nụ hôn rơi xuống liên tiếp. Nha đầu, đều là lỗi của anh, em tức giận thì đánh anh đi. Tiếu Nhiễm ôm cổ anh, nước mắt vẫn còn, vui vẻ cười rộ lên. Luyến tiếc, anh giúp em, Cố Mặc kéo cổ tay cô, vỗ mặt mình, không phải cố làm ra vẻ, mà là thật sự đánh. Rất anh trên mặt anh liền xuất hiện một mảnh sưng đỏ. Tiếu Nhiễm thấy mặt anh đỏ lên thì đau lòng dùng sức rút tay ra. Đừng đánh, em sẽ đau lòng, Cố Mặc gắt gao ôm lấy cô, âm thanh khàn khàn nói. Nhà đầu, chúng ta quên mất, một lần nữa bắt đầu. Tiếu Nhiễm cảm động không ngừng gật đầu. Tại sao lại khóc, Cố Mặc hôn lên mặt cô, đau lòng nói. Lần này là cảm động, Tiếu Nhiễm vừa khóc vừa cười. Cố Mặc đưa môi mỏng hôn dọc theo hai má của cô, cuối cùng dừng lại trên đôi môi run rẩy của cô cách chương.